liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382. Không có không tranh được bảng danh sách. Sáng tạo sách mới nhân sinh Trường Hận Thủy Trường Đông. Viết giới thiệu tóm tắt. Đăng lên chương 1, nội dung. Tiếp theo cũng chỉ có chờ đợi xét duyệt thông qua. Nhìn lấy Đường Kiện một mực cầm điện thoại di động không biết đang làm gì vậy bộ dáng. Thầy thuốc Lâm đụng đụng đầu qua tới. Len lén liếc một cái. Sau đó hỏi. Hạo Nhi, người đây là tuyên bố sách mới sao? Hai ngày qua này, Đường Kiện đối với Hạo Nhi tiếng xưng hô này cũng đã thành thói quen. Dù sao, Đường Kiện danh tự này hắn cảm thấy có chút gì đó. Mặc dù này, Kiện không phải là kiệt tiện. Nhưng để cho hắn, Dũng Sĩ, hoặc Tiểu Kiện mà nói. Nghe hắn đều cảm thấy có chút lúng túng. Cho dù bản thân hắn liền không thể nào quan tâm người khác đối với ý kiến của mình cùng cách gọi. Nhưng nếu như lựa chọn được, vậy vẫn là gọi mình, Hạo Nhi, so sánh tốt. Hắn trả lời, ừ, lão thư trên căn bản đều đã kết thúc. Là thời điểm tuyên bố một quyển sách mới rồi. Mẹ còn chưa có xem qua ngươi viết đây. Thầy thuốc Lâm nói lấy. Sau đó hỏi, cái này mới viết cái gì? Cho mẹ nhìn một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Loại này ngươi chính là đừng xem. Đường Kiện nói lấy. Những thứ này không thích hợp ngươi nhìn đấy. Thầy thuốc Lâm không phục mà chống miệng nói. Làm sao lại không thích hợp? Ý của ngươi là mẹ già rồi. Không thích hợp xem các ngươi những người tuổi trẻ này nhìn chính là chứ. Đường Kiện cũng là không lời nào để nói. Lưu Vũ Yên lại cười nói. Mẹ, ngươi cũng không cần nhìn rồi. Hắn viết nha, có không ít nội dung cốt truyện viết quả thật là để cho các độc giả giận đến cắn răng. Thầy thuốc, Lâm không khỏi tự hào nói. Có thể để cho các độc giả giận đến cắn răng. Nói rõ ở đây đại nhập cảm hay lắm. Không lời chống đỡ. Đường Kiện cười khổ, coi như hắn viết một quyển để cho người ác tâm cực kỳ đi ra. Phỏng chừng cái này làm mẹ đều sẽ bưng vì thiên thư đi. Một lát sau. Tan việc ở nhà xem TV Lý Giai Giai nhận được sách mới xét duyệt bộ đồng nghiệp thông báo. Không nghĩ tới Đường Kiện cái tên này đột nhiên liền ban bố một quyển sách mới. Dưới tình huống bình thường, Bạch Kim tác giả tuyên bố sách mới đều là cùng trang web thương lượng xong. Sau đó làm một cái cốt lết mặt sách mới tuyên truyền chuyên mục đi ra. Kết quả là Đường Kiện cái tên này luôn là như vậy không đi đường thường. Trên một quyển Già Thiên cũng vậy. Hiện tại cuốn này nhân sinh Trường Hận Thủy Trường Đông cũng giống vậy. Nàng có chút nghi ngờ mở ra nhìn. Không hiểu Đường Kiện tại sao không nói tiếng nào lại ban bố một quyển sách mới. Càng không hiểu sách này tên viết rốt cuộc là như thế nào một quyển. Ngược lại vẻn vẹn theo tên sách đến xem. Nàng là hoàn toàn không đoán được cuốn này loại hình. Liền ngay cả đây là một quyển đô thị vẫn là huyền huyễn. Hay hoặc giả là ngôn tình cũng không nhìn ra được. Đọc Đường Kiện phân phát cuốn này sách mới. Lý Giai Giai chân mày khẽ nhíu một chút. Tay của Dương Tiễn. Tại chạm vào trầm hương cổ họng thời điểm khó khăn lắm dừng lại. Mấy ngàn năm chiến đấu bản năng. Để cho hắn trọng thương sau khi. Vẫn kiếm đến trầm hương cái này sơ hở chí mạng. Có thể vậy thì như thế nào đây? Hết thảy đều đến nên lúc kết thúc. Toàn thắng chỉ có thể là đứa bé này. Rốt cuộc có thể cuối cùng thắt. Hắn mỏi mệt nghĩ. Giá tiền đã quá lớn. Như thế, tất cả tội ác liền do một mình ta tới cõng thua đi. Ở đây mở đầu có chút mê. Lý Giai Giai luôn cảm giác tốt hướng mặt trước hẳn là còn thiếu một chút cái gì mới đúng. Cũng tỉ như Xạ Điêu Hiệp Lữ trước mặt còn có Xạ Điêu Anh Hùng chuyện một dạng. Nếu không nhảy qua Xạ Điêu Anh Hùng chuyện trực tiếp nhìn Thần Điêu Hiệp Lữ cuốn này mà nói. Liền sẽ có vẻ có chút hỗn loạn. Hiện tại cảm giác của nàng chính là như vậy. Nhân sinh Trường Hận Thủy Trường Đông cái này chương 1 cho nàng cảm giác chính là đủ loại nhân. Vật xuất hiện sau, để cho nàng cảm thấy có chút hỗn loạn. Mặc dù không ảnh hưởng nội dung cốt truyện, không ảnh hưởng duyệt đọc xuống dục vọng. Nhưng đối với cầu chân giả... Hoặc là cung xử nữ mà nói. Cái này liền có chút để cho người nhức đầu. Để cho người quấn quýt rồi. Bất quá để cho nàng tò mò là cuốn này bên trong nhân vật lại xuất hiện Tam Thánh Mẫu, Nhị Lang Thần, Tôn Ngộ Không vân vân. Nói cách khác quyển này cố sự bối cảnh thật ra thì liền cùng Tây Du Ký một dạng. Nói như vậy, đây coi như là Tây Du Ký bản movie một bộ chứ. Rất nhanh, cái này ngắn ngủi chương một, xem xong. Nói thật, nàng cảm thấy xem sau cảm giác có chút đè nén. Cái này giữa những hàng chữ miêu tả, thật giống như biểu đạt Nhị Lang Thần Dương Tiễn có nỗi khổ gì. Nhưng tại sao lại không có nói ra? Đường Kiện cái tên này rốt cuộc nghĩ viết như thế nào một cái cố sự? Không gấp thông qua quyển này sách mới xét duyệt. Lý Giai Giai vội vàng thông báo Lý Tổng Biên. Dù sao Đường Kiện nói thế nào cũng là Bạch Kim Đại Thần. Càng là bây giờ trang web gánh cầm. Cái này sách mới tuyên bố. Tất nhiên muốn có một cái oanh oanh liệt liệt tuyên truyền quá trình mới được. Biết được Đường Kiện đột nhiên ban bố sách mới. Lý Tổng Biên cũng là ngẩn người. Hắn liền chưa từng thấy sách mới tuyên bố hiệu suất nhanh như vậy tác giả. Hơn nữa Đường Kiện cái tên này phân phát. Mỗi một quyển thành tích đều tốt như vậy. Cho dù bị mắng rất thảm. Bị phún đến cẩu huyết lâm đầu thần điêu hiệp lữ. Vậy cũng cho trang web kiếm lời không ít tiền. Bởi vì cuốn này. Nhưng là bán ra điện ảnh và truyền hình bản quyền. Cùng với trò chơi cải biên bản quyền các loại. Chớ nói chi là Đường Kiện viết những thứ khác. Được. Ta biết rồi, đáp một tiếng Lý Giai Giai. Lý Tổng Biên sau khi cúp điện thoại, lập tức sắp xếp còn khi làm việc Mỹ công bày ra một cái Đường Kiện sách mới tuyên truyền chuyên mục. Không bao lâu, Đường Kiện sách mới phân phát tin tức lên giọng mà công bố ra. Các độc giả mở ra khách hàng bưng hoặc là trang web, đều có thể nhìn đến cái kia long trọng đến giống như trang web con ruột mãn nguyệt một dạng sách. Mới thông báo. Lần này càng thêm biến thái là liền ngay cả các tác giả mở ra chính mình tác giả hậu trường. Đều sẽ có cái này sách mới tuyên truyền chuyên mục nhảy ra. Cái này sách mới tuyên truyền đãi ngộ. Quả thật là để cho vô số tác giả hâm mộ đố kỵ hận. Điểm nộ khí. Dĩ nhiên cũng làm vì vậy sách mới tuyên truyền mà để cho Đường Kiện uổng công kiếm lời một khoản. Khó trách thoáng cái điểm nộ khí đột nhiên phồng nhiều hơn mấy chục ngàn. Đường Kiện trong lòng âm thầm nói lấy, nguyên lai là sách mới xét duyệt thông qua, hơn nữa còn thu được trang web đại lực tuyên truyền. Quả thật là có loại cái lưới này đứng chính là trong nhà hắn mở cảm giác. Cái khác Bạch Kim Đại Thần mở sách mới cũng không có châu bò như vậy tuyên truyền đãi ngộ. Duy chỉ có hắn sách mới, một khi tuyên bố, liền thu được châu bò như vậy tuyên truyền đề cử. Đây quả thực là tốc độ ánh sáng đánh mặt những thứ kia mắng hắn, khó chịu hắn tác giả cùng với các độc giả, giống như trang web biểu minh một chuyện, dù là Đường Kiện viết trò má vô dụng, so với cất càng khó coi hơn, trang web cũng phải toàn lực đẩy bưng. Không bởi vì cái khác, cũng bởi vì cái này con mẹ nó là Đường Kiện viết đấy. Cũng bởi vì Đường Kiện có thể để cho trang web đạt được lợi ích. Có tức hay không? Đối với những thứ kia khó chịu Đường Kiện tác giả, cùng với mới vừa tại trong TV nhìn Long Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện mà mắng Đường Kiện các khán giả, mà nói, cái này thật đúng là con mẹ nó khí a. Lúc này, Đường Kiện đang tại xem bảng truyện mới. Gần đây có không ít sách mới. Bảng truyện mới trước 10 đều là rất châu bò. Trong đó bảng truyện mới hạng nhất là một cái Bạch Kim tác giả. Sách mới mức tiềm lực quả thực là muốn nổ tung tiết tấu. Bởi vì tiềm lực này giá trị suốt là hạng nhì gấp đôi nhiều. Cái này cảm giác đầu tiên không thế nào tốt lên a. Bất quá cũng còn khá Đường Kiện mặc dù là internet văn đàn giới bị mắng thảm nhất tác giả. Nhưng cũng là nhân khí cao nhất tác giả. Nếu như hắn muốn tranh, liền không có hắn không tranh được bảng danh sách. Chính là bảng truyện mới. Nếu như ngay cả hạng nhất đều trên không đi, hắn cảm thấy còn không bằng thái giám liền như vậy. Nói đến thái giám, Đường Kiện liền nghĩ đến lúc trước chính mình thái giám chứng đạo hào quang đi qua. Khi đó, độc giả mắng, trang web hoàng, điểm nộ khí chậm chậm mà tăng lên. Suy nghĩ một chút đều có chút hoài niệm a. Đường Kiện suy nghĩ một chút, Già Thiên buổi tối đổi mới còn không có tuyên bố. Vì vậy hắn ban bố một phần vô cùng cần ăn đòn đơn chương. Trong khoảnh khắc, các độc giả bắt đầu tao động. 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.